Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 641. Ngọc thấu tung tích, băng lãnh tiếng nói như là một cục đá nhét vào bình tĩnh trên mặt hồ đồng dạng. Bỗng nhiên phá vỡ cái này bình tĩnh. Là ai như vậy không sợ chết, cũng dám nói lại lời này. Ở đây đều là người biết chuyện. Người này ngữ khí băng lãnh không nói, càng là tràn đầy lấy khinh thường cười nhạo Triệu Cao. Hiện tại cái này đại tần thế nhưng là Triệu Cao một tay che trời, cũng dám cười nhạo hắn, đây không phải tại tìm đường chết sao? Tất cả mọi người ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện. Cao Yếu sắc mặt cũng là xanh đỏ đan xen, lại còn có người dám phúng hành thích mình. Khi thật không biết chữ chết viết như thế nào không thành. Là ai? Biết bổn đại nhân là ai chăng? Cũng dám dạng này cùng bản người lớn nói chuyện. Người khi thật là... chấm ngoặc kép. Nhưng mà... hắn lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Không chỉ là hắn. Trên cung điện tất cả bách quan sắc mặt đều đại biến. Như là gặp quỷ nhất hoảng sợ. Miệng càng là mở đến thật to. Là ngươi... thế nào lại là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là Đại Tần, không phải ngươi Đồ An. Cao Yếu nguyên bản tràn đầy càn rỡ thần sắc trở nên vặn vẹo lên. Bước chân hoảng sợ hướng phía sau lui. Người này, người khác không biết. Thế nhưng là trong đại điện, mình còn có cái này chút bách quan thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Tại người này trong tay có được vô cùng thần kỳ lực lượng. Đây không phải là người bình thường có thể có được, thậm chí là vượt ra khỏi khoa học thủ đoạn. Cho dù là qua đã nhiều năm, nhưng bọn họ chưa từng có quên qua. Một cái kia khi lấy bọn họ mặt vẻn vẹn trong nháy mắt liền chữa trị xong tay cụt tồn tại. Càng không có quên qua, cái kia một bước liền có thể phi thiên độn địa quái vật. Một cái kia đã từng Đồ An quốc sư, một cái kia bị bọn họ phụng vì chân thần nam nhân. Vệ Tử Thanh. Hắn sao lại tới đây? Không phải nói người này rời đi sao? Thế nhưng là hắn liền đứng ở chỗ này. Liền ngay cả lúc trước Đồ An bị diệt, người này đều không có xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn liền sống sờ sờ đứng ở nơi này. Giờ khắc này, Cao Yếu sắc mặt hoảng sợ sợ hãi. Hắn tốt muốn biết hắn tới nơi này làm gì? A, ngươi là ai? Vì cái gì nhìn thấy trẫm vậy mà không quỳ xuống? Ngươi đây là muốn đối trẫm không tuân theo sao? Hồ Hợi tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Hắn lúc nào nhìn thấy qua mình sư phụ dạng này sợ hãi qua. Còn có cái kia chút bách quan. Sắc mặt giống như đều có chút không đúng a. Người này thật là lợi hại. Nếu không bọn họ làm sao đều như vậy sợ hãi. Nhưng là, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, người này khi nhìn đến mình vậy mà không quỳ xuống. Mình thế nhưng là cửu ngũ chí tôn đâu. Người này cũng không tránh khỏi quá không đem mình để ở trong mắt a. Cao Yếu căn bản không có thời gian đi lý hội Hồ Hợi. Hắn chỉ cảm thấy mình lạnh cả người đáng sợ. Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn mình. Thật giống như có mấy mười chuôi lợi kiếm tại chỉ mình đồng dạng. Sau lưng mọc lên hàn mang. Như bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Cao Yếu không có thời gian trở về đáp Hồ Hợi lời nói. Lý Tư lại có thời gian, hắn mắt nhìn Cao Yếu, ho nhẹ một tiếng, đối Hồ Hợi nói, bệ hạ, người khả năng suy nghĩ nhiều, người này là trước kia Đồ An quốc sư, lúc trước gặp mặt Thủy Hoàng đế, người này đều không có quỳ xuống qua, bệ hạ mặc dù là cửu ngũ chí tôn, thế nhưng là Thủy Hoàng đế uy danh còn không thể để cho hắn quỳ xuống, bệ hạ cũng liền khác nắm lấy cái này không thả, chậm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Hợi khiếp sợ không thôi. Hắn không có nghe được Lý Tư trong miệng đối với hắn khinh thường cùng khinh bỉ. Nghe tới nói mình phụ hoàng cũng không thể để hắn quỳ xuống thời điểm. Trong lòng liền là giật mình. Phản ứng lại đây vội vàng nói. Cái kia không có việc gì. Không có việc gì. Phụ hoàng ta lợi hại hơn nhiều so với ta. Hắn cũng không xứng bị triều bái. Chậm liền càng thêm không có tư cách. Đây là rất buồn cười. Vậy làm lòng người chua hành vi. Đường đường một cái tần nhị thế. bị xem thường, bị phúng hành thích còn chưa tính, liền ngay cả mình vậy không có một chút thân là hoàng đế trực giác. Đây tuyệt đối là làm cho người hổ thẹn cười tồn tại. Nhưng Tần Nhị Thế hổ hợi nhưng không có loại cảm giác này. Tương phản, hắn còn cảm thấy rất có đạo lý. Cảm thấy cái này Lý Tư nhắc nhở rất đúng. Lập tức đối Vệ Tử Thanh nói. Đồ An mặc dù nhưng đã bị ta Đại Tần diệt. Bất quá ngươi là Đồ An quốc sư. Cũng là phụ hoàng ta nể trọng người. Có ai không? Cho quốc sư thượng tọa. Mấy người lính vội vàng giơ lên tơ vàng nam trên ghế gỗ đến. Loại đãi ngộ này nhìn tất cả mọi người con ngươi co rút nhanh. Đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng có đãi ngộ. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh liền có. Trong lòng là rung động. Nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Dù sao cái này Vệ Tử Thanh không thể dùng người bình thường đợi đến đối đãi. Thế nhưng là tiếp xuống một màn. Lập tức để bọn họ hai mặt nhìn nhau lên. Liền ngay cả Tần Nhị Thế cũng là một mặt xấu hổ. Cái ghế là mang lên. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại chỉ là thản nhiên nhìn cái kia cái ghế một chút. Không nói là siêu hồ hợi nói lời cảm tạ. Liền ngay cả nhìn hắn cũng không có thấy. Vẫn như cũ nhìn xem cao yếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết. Cái này Vệ Tử Thanh kẻ đến không thiện. Mà vừa tiến đến liền chào phúng Triệu Cao. Ánh mắt càng là một mực băng lãnh theo dõi hắn. Không phải là vì Đồ An sự tình. Bọn họ tuyệt đối không tin. Cũng thế, lúc trước cái này Đồ An bị diệt. Mặc dù nói là Mông Nghị mang binh xuất chinh. Nhưng là chân chính kẻ cầm đầu thế nhưng là cái này Triệu Cao a. Tất cả mọi người lập tức cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Triệu Cao. Tại Hàm Dương không ai có thể trị được hắn. Hiện tại, chỉ sợ hắn sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ở đây người muốn nói khó chịu nhất, liền là cao yếu. Bị cái này Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm. Hắn rốt cuộc thật sự là nhịn không được. Chủ động mở miệng nói. Hắn biết, tại không mở miệng, mình cảm giác đối sẽ ở ánh mắt của hắn hạ sụp đổ. Nàng ở nơi nào? Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Hắn tin tưởng hắn sẽ biết cái gì nói là ai. Nàng, chấm ngoặc kép, cao yếu ngẩn ra mắt lườm một cái. Người nói là Lệ Phi. Lệ Phi, toàn bộ trong đại điện lập tức truyền đến một trận gấp rút hút hơi lạnh âm thanh. Lần này, sự tình lại có chút dễ nhìn. Cái này Triệu Cao trong miệng Lệ Phi nương nương. Thế nhưng là lúc trước Đồ An Ngọc Thầu Nữ Đế A. Lúc đầu bị bắt tới Hàm Dương. Là vì uy hiếp Vệ Tử Thanh người này xuất hiện. Lại cái nào nghĩ Thủy Hoàng Đế coi trọng sắc đẹp của nàng. Đưa nàng cho cầm tù tại hậu cung. Càng là ban cho nàng phong hào. Cái này phong hào liền là Lệ Phi. Nàng bị Thủy Hoàng Đế quan phong làm Lệ Phi. Vệ Tử Thanh trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Lại cũng không thèm để ý. Phong hào chỉ là một cái xưng hô thôi. Thủy Hoàng Đế bệnh nặng. Căn bản vốn không khả năng đối nàng làm chuyện gì. Càng sẽ không tổn thương đến nàng. Đặc biệt là Thủy Hoàng Đế người này. Mặc kệ là mình nhìn thấy qua. Vẫn là trong lịch sử hiểu rõ. Là một cái minh quân. Cũng là một cái kiêu hùng. Càng thêm không có khả năng hội thương tổn Lệ Phi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là. Cái này Ngọc Thấu. Lại còn là cùng nguyên tắc bên trong đi hướng giống nhau vận mệnh. Đồ An bị diệt. Nhập Hàm Dương, khi Lệ Phi, ra Xa Khâu, bây giờ xem ra, Thôi Văn Tử luyện chế ra tới ba cái kia trường sinh thuốc trong đó một viên cũng là trên người. Ngọc Thấu, cũng thế, Dịch Tiểu Xuyên một viên, Cao Yếu một viên, Ngọc Thấu một viên, cái này cùng nguyên tắc. Ngược lại là, ở nơi nào, Vệ Tử Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ta nói ngươi có thể buông tha ta sao? Cao Yếu run rẩy thân thể vấn đạo. Người này rất tàn nhẫn. Mình diệt Đồ An. Hắn lại là Đồ An quốc sư. Bất kể như thế nào. Mình là bị hắn hận lên. Trước bảo trụ mình mệnh quan trọng. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là nhìn xem Cao Yếu. Cao Yếu nuốt nuốt nước miếng. Thiên cung. Thủy Hoàng Đế nhập táng thời điểm ta vụng trộm đưa nàng ném vào trong thiên cung. Nàng trong thiên cung. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh quay người, Cao Yếu nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc này, Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, bưng bít lấy cổ mình. Nơi đó, máu tươi đang không ngừng chảy xuống, tí tách, như giọt nước mưa đồng dạng, tiếp theo mãnh liệt như nước thủy triều. Mà tại vệ tử thanh trong tay, một đạo kiếm khí đang tại hắn chỉ kiếm phun ra nuốt vào lấy. Sáng chói mà kinh diễm. Ngươi, ngươi nói không giết ta. Chấm ngoặc kép, Cao Yếu bưng bít lấy cổ, tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn sao có thể giết mình? Hắn nói chuyện không số học, sao có thể dạng này? Hắn tuyệt vọng, không cam lòng, không thể tin, nhưng cho hắn chỉ là một đạo lạnh nhạt bóng lưng. Hắn nhưng chưa từng có nói qua không giết hắn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.